Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1413 theo đuổi chân lý đại giới. Chương 1413 oanh, theo trận linh bị luyện hóa, băng máy xay bàn trong giây lát đình chỉ chuyển động, nguyên tiêu trong lòng nhảy dựng. Một chương thời không phù văn lập tức niết ở đầu ngón tay. Đúng là bởi vì có này chương từ thần chiến trong tay đoạt tới thời không phù văn. Hắn mới dám tứ không cố kỵ đãi đi vào nơi này. Chỉ là không nghĩ tới thứ chín xứ đồ bố trí xa không ngừng hắn phát hiện những cái đó, xoát. Quang ảnh phóng ra, băng máy xay bàn mặt trên thế nhưng nhiều ra tới một cái hình chiếu, này hình chiếu không phải người. Khác, đúng là đã ngã xuống thứ chín xứ đồ thú vị. Không nghĩ tới có cùng tộc có thể tìm tới nơi này, thứ chín xứ đồ thần sắc phức tạp nói, ký ức. Trình tự, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại ngưng trọng nói, từ mặt ngoài bước đầu phỏng đoán. Trước mắt không phải thật sự thứ chín xứ đồ, chỉ là một cái có được thứ chín xứ đồ ký ức trí năng trình tự. Lúc này biểu tình từ từ đều là bắt chước mà đến trên thực tế không có chút nào cảm tình. Theo như lời mỗi một câu đều là tính toán mà đến ra kết quả, biết ta là ký ức trình tự cho nên. Ngươi không cần sợ hãi. Huống chi ngươi trong tay hẳn là thời không phù văn, thứ chín xứ đồ thở dài nói, ngươi bố trí này. Đó muốn làm cái gì? Nguyên tiêu chỉ vào băng máy xay bàn trung gian thật cẩn thận hỏi, ngươi không nói ta cũng sẽ nói. Cho ngươi, thứ chín xứ đồ chua xót nói. Bất quá ngươi muốn biết đáp án trước hết cần trả lời ta một vấn đề. Nếu vận mệnh thiên môn muốn giết ngươi, ngươi là thúc thủ liền chết vẫn là phấn khởi phản kháng. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời vấn đề này, thúc thủ liền chết vẫn là phản kháng. Nguyên tiêu trong lòng một trận kinh dị, vấn đề này quá kỳ quái. Lộng không hảo thứ chín xứ đồ hành động so với hắn tưởng tượng còn muốn phản nghịch, đương nhiên là phản kháng, nguyên tiêu quả quyết nói, hảo, thứ chín xứ đồ trong mắt tràn đầy ý mừng cười to nói. Thiên không vong ta chờ tâm huyết, dù cho ngươi là vận mệnh cũng có tính không đến thời điểm. Tiểu bối ngươi có hay không hứng thú nghe một chút câu chuyện của chúng ta? Không nói được ta có thể đưa một phần thông thiên đại lễ, nếu đối ta không chỗ hỏng vì cái gì? Không nghe, nguyên tiêu hỏi ngược lại, thứ chín xứ đồ trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt. Theo sau nói lên một đoạn làm nguyên tiêu trợn mắt há hốc mồm chân tướng, sinh mệnh có trí tuệ. Tự nhiên liền sẽ ra đời đủ loại dục niệm tư tâm mơ siêu dù cho có chút cao trí tuệ chủng tộc hoàn. Toàn không có tư tâm tồn tại, kia cũng là vì bẩm sinh khuyết tật bị lao đi phương diện này cảm tình, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Đã từng chính là như vậy, nhưng là ở mấy chục ngàn tỷ năm trước. Tín ngưỡng thiên môn khống chế giả ngã xuống, tam đại thiên môn. Tín ngưỡng thiên môn khống chế chúng sinh, tín ngưỡng cũng chính là tư tưởng. Vận mệnh thiên môn khống chế chúng sinh vận mệnh, chân lý thiên môn khống chế vạn vật chân lý. Theo tín ngưỡng thiên môn ngã xuống, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tư tưởng được đến tự do, tư tưởng được đến tự do. Chân lý thiên môn dưới trướng có chút bất hủ ở nghiên cứu chân lý quá trình bắt đầu tự hỏi tự mình, bằng vào trí tuệ thần nghiệt nhất tộc thiên phú. Tài nguyên từ từ, theo lý thuyết vì cái gì một cái tân siêu thoát bất hủ đều không có xuất hiện. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng là đa nguyên vũ trụ cân bằng. Nhưng là theo nghiên cứu thâm nhập bọn họ phát hiện nhưng phàm là có hy vọng siêu thoát bất hủ cùng tộc đều không có kết cục tốt, cái này phát hiện. Làm này đó nắm giữ chân lý pháp tắc trí tuệ thần nghiệt trong lòng phát lạnh, tiếp tục thăm dò. Rốt cuộc bị bọn họ phát hiện một bí mật đối với tam đại thiên môn khống chế giả. Cùng tộc là tốt nhất đồ ăn, đoạt lấy cùng tộc lực lượng, cắn nuốt bọn họ hết thảy mới là tam đại thiên môn khống chế giả càng ngày càng cường căn bản nguyên. Do toàn bộ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc căn bản là đã trở thành nô bộc cùng lương thực. Nếu không phải tín ngưỡng thiên môn chết trận, bọn họ vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi cái này vận mệnh từ lúc ấy bắt đầu. Những người này liền âm thầm ẩn núp lên, bọn họ bắt đầu âm thầm phát triển, chín đại sứ gia cùng chín đại sứ đồ, trong đó đại đa số đều đã âm thầm liên thủ, tìm kiếm hết thảy cơ hội thoát khỏi hai đại thiên môn khống chế, dùng thứ 9 sứ đồ ký ức trình tự. Nói tới nói, hắn khởi động ý nghĩa chân chính thứ 9 sứ đồ ngã xuống, này cũng liền ý nghĩa. Bọn họ mưu hoa hoàn toàn thất bại, chúng ta cuối cùng vẫn là thất bại. Thứ 9 sứ đồ thở dài nói, nguyên lai là như thế này, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ký ức này trình tự. Nói, hắn đã tin sao sao phân, đã sớm kỳ quái chân lý thiên môn rốt cuộc phát cái gì điên. Nguyên lai là bọn họ phát hiện thứ 9 sứ đồ đám người mưu đồ bí mật. Thậm chí chân lý thiên môn dưới chướng đại bộ phận trí tuệ thần nhiệt đều chạy đến vận mệnh thiên. Môn bên này, lộng không hảo đều là hai đại thiên môn âm thầm dẫn đường, bởi vì hai đại thiên môn khẳng định còn tại hoài nghi này trung gian có hay không cá lọt lưới, bằng vào vận mệnh thiên môn. Thủ đoạn, điều tra rõ này đó không dư nghiệt là nan đề. Thứ 5 sứ đồ nói không chừng liền phụ trách cái này trọng trách ngươi muốn ta kế thừa các ngươi. Di chí, Nguyên Tiêu trải vuốt rõ ràng quan hệ mở miệng hỏi, ngươi không có lựa chọn khác thứ 9 sứ đồ. Gật đầu nói, ngươi đã biết này đó. Một khi vận mệnh thiên môn xem xét vận mệnh của ngươi quỹ đạo. Vì giết người diệt khẩu ngươi chính là tử lộ một cái. Chỉ có ta có biện pháp giúp ngươi tránh được một kiếp. Trừ này bên ngoài ngươi không có đệ nhị điều đường sống, đưa tới cửa chuyện tốt. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt Nguyên Tiêu không chút do dự nói. Có bản lĩnh xâm nhập nơi này ngươi quả nhiên là cái thích hợp người được chọn thứ 9 sứ đồ khen. Ngợi nói. Nhưng người tránh ra thần sắc phức tạp nhìn về phía băng máy xay bàn, ngươi có biết đây là cái gì? Thứ 9 sứ đồ đầy mặt cuồng nhiệt hỏi, ta không biết. Nhưng là ta từ giữa cảm giác đến một tia bóp méo vận mệnh lực lượng, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, đây. Là chân lý pháp tắc hạt giống. Thứ 9 sứ đồ cuồng nhiệt nói, chúng ta nhân công sáng tạo một loại bất hủ thực vật. Loại này thực vật có thể hấp thu các loại vũ trụ bất hủ thần vật hình thành chất dinh dưỡng. Cuối cùng phân tích đa nguyên vũ trụ các loại bất hủ pháp tắc kết ra một viên chân lý thánh. Quả, nuốt vào cái này trái cây. Nháy mắt là có thể nắm giữ bất hủ cấp bậc chân lý pháp tắc nhưng này còn chỉ là mang thêm. Chân lý thánh quả trong đó ẩn chứa vô cùng thời gian pháp tắc. Thời gian là duy nhất có thể nhiễu loạn vận mệnh lực lượng. Cắn nuốt này viên trái cây có thể đồng thời nắm giữ bất hủ cấp bậc thời không cùng chân lý pháp tác. Sau đó hai người dung hợp liền có thể che giấu vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn, nếu này. Trái cây sớm thành thục, chúng ta kế hoạch chưa chắc sẽ thất bại, nhưng là người định không bằng trời định. Chúng ta rốt cuộc xem thường hai đại thiên môn, này chân lý thánh quả ít nhất còn cần mấy ngàn trăm triệu năm mới có thể thành thục. Ngươi chỉ cần chờ đến hắn thành thục lại đem này nuốt vào tự nhiên liền sẽ kế thừa chúng ta gì? Chí, chân lý thánh quả, vì cái gì ta nhìn không tới? Nguyên Tiêu kích động hỏi, ngươi đương nhiên nhìn không tới. Chỉ có nắm giữ bất hủ chân lý pháp tắc tồn tại mới có thể nhìn đến, thứ 9 sứ đồ lắc đầu nói, ta. Yêu cầu như thế nào làm? Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi, ta dẫn động nơi này bố trí bí thuật làm chân lý thánh quả hiện. Hình, sau đó ngươi nắm chặt luyện hóa. Thứ 9 sứ đồ nghiêm túc nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Căn cứ thứ 9 sứ đồ chỉ điểm đi đến băng máy xay bàn trung gian, không có người nhìn đến. Nguyên Tiêu trong mắt ẩn hàm một tia lạnh nhạt càng không có người nhìn đến. Thứ 9 sứ đồ nhìn Nguyên Tiêu bóng dáng tràn ngập tham lam. Này căn bản không phải ký ức trình tự có khả năng làm được trình độ. Theo bí thuật dẫn động một cây mọc đầy vô số hình thoi hoa văn hình thoi trái cây ở hư vô chung. Chợt lóe lướt qua lại lần nữa biến mất. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.